lại sau khi chia tay tình đầu. Dù xa cách như những ngọt ngào, ta bên nhau ngày nào. Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời. Cười lên đi người yêu ơi, dù lòng ta nát tan. Tình yêu đó như phép nhiệm màu cho ta qua từng ngày. Tình yêu đến như sóng dịu dàng, em yêu anh nồng nàn. Tình như gió bay đến tình cờ, để muôn kiếp khô héo đợi chờ. Người ơi, tình đôi ta là cơn đau cuối cùng. Lần cuối xin giấu cho sau, để trái tim bất mang xa. Rượu nhấp trong phút chia ly, sợ cay đắng. Lần cuối không nói sang cay, sợ đôi mắt nhung nhớ. Đường phố trong phút chia ly cuối. Chia tay tình đầu, dù xa cách như những ngọt ngào, ta bên nhau ngày nào. Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời. Cười lên đi người yêu ơi, dù lòng ta nát tan. Tình yêu đó như phép nhiệm màu cho ta qua từng ngày. Tình yêu đến như sóng dịu dàng, em yêu anh nồng nàn. Tình như gió bay đến tình cờ, để muôn kiếp khô héo đợi chờ. Người ơi, tình đôi ta là cơn đau cuối cùng. Lần cuối xin sao chưa xong, để trái tim bắt băng xa. Rượu nhấp trong phút chia ly, sợ cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, sợ ướt đôi mắt nhung nhớ. Đường phố trong phút chia ly cuối đời. Lần cuối xin giấu cho sau, để trái tim bắt băng xa. Rượu nhấp trong phút chia ly, sợ cay đắng. Lần cuối không nói xa cách, sợ ướt đôi mắt nhung nhớ. Đường phố trong phút chia ly.